Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, siêu sao kế hoạch bồi dưỡng. Trở lại nơi ở, Lý Thống Phạm quay về bốn tay IBM T30 bắt đầu chăm chú suy nghĩ ngày hôm nay ở hội chiêu đãi ký giả. Trên cái kia Trung Quốc phóng viên nói tới vấn đề. Kim Cương giáo chủ đem lão Lý vẫn chôn giấu ở trong lòng tối không muốn đề cập một vấn đề thu đi ra. Vậy thì là Trung Quốc bóng đá. Tên yêu nghiệt này bình thường đề tài là hết thảy fan bóng đá Trung Quốc trong lòng đau. Đau thấu tim gan. Ở Trung Quốc phía trên thế giới này nhân khẩu đệ nhất đại quốc bên trong. Yêu thích fan bóng đá người không chút nào so với cái khác Âu lục bóng đá cường quốc ít. Thế nhưng bởi vì bóng đá bị thương. So với bất kỳ một quốc gia nào cổ động viên nhiều hơn. Từ nghề nghiệp bóng đá cất bước giáp A cho tới bây giờ bên trong siêu giả bóng, còi đen, ghi banh còn có hắc trang. Tất cả đã để fan bóng đá đối với Trung Quốc nghề nghiệp giải đấu tuyệt vọng. Mà đại diện cho một cái quốc gia bóng đá trình độ đội tuyển quốc gia. Càng làm cho người tan vỡ vô cực hạn. Nói vậy năm đó nước Triệu mưu sĩ phát minh đá bóng sau khi. Nhất định không nghĩ tới ở xa xôi Đại Tống gặp có một người gọi là làm cao cầu người nhân vì cái. Này trò chơi nhỏ thăng chức rất nhanh sau khi ngộ quốc ngộ dân. Càng sẽ không nghĩ đến coi như khắp nơi càng thêm xa xôi chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp. Cái này nguyên bản nên vì là 1,3 tỷ người Trung Quốc mang đến sau khi ăn xong trà dư nhàn hạ thoải. Mái 11 người vận động. Đã thành bóng cao đời sau, môn thăng quan phát tài thang lên trời. Đương nhiên, Trung Quốc bóng đá cũng từng có thuộc về mình chói mắt huy hoàng. 1936 năm trước, Viễn Đông Đại hội Thể dục Thể thao bên trong, đội tuyển Trung Quốc năm không đại thắng Nhật Bản đội thu được quán quân. Vì thế, Nhật Bản báo chí phụ trương tiêu đề vì là Trung Quốc bóng đá đội quân thép, đường đường 10 năm thắng liên tiếp. Từ đây, Trung Quốc đội quân thép tán dương lan truyền nhanh chóng. 10 giới thi đấu, 9 thứ quán quân, ở ngay lúc đó Viễn Đông Đại hội Thể dục Thể thao bên trong. Mỗi khi gặp Trung Quốc đội bóng đá cùng Nhật Bản đội giao chiến, hơi một tí đánh ra 5-1-4-0 điểm số lớn, để Nhật Bản bóng đá bộ mặt mất hết, chỉ được cảm thán, vừa sinh du, sao sinh lượng. 1936 năm, Trung Quốc đội bóng đá đến Berlin trước, được người gọi là Trung Quốc đội quân thép, là một nhánh để Âu Mỹ bóng đá cường quốc đoán không ra nội tình thần bí chi sư. 1936 mới có chỉ bởi vì 5 vạn nguyên lộ phí mà suýt chút nữa không cách nào tham gia đệ 11 giới. Berlin Olympic Trung Quốc nam tử đội bóng đá 7-0 đại thắng cận đại bóng đá thủy tổ nước Anh. Mà tiến vào thế kỷ 21 lương 1.500.000 khóa 55 mở ra Ben BMW nghề nghiệp vận động viên môn. Nhưng ở châu Á bị trở thành tam lưu. Bây giờ, Trung Quốc bóng đá càng là 32 năm gặp Hàn Quốc chịu không nổi. Ngộ Nhật Bản chịu không nổi. Thường bị người trào phúng là mối họa khủng Hàn chứng. Khủng Nhật chứng. Chân ái sinh mệnh. Rời xa Trung Quốc bóng đá. Người cả ở quốc gia đối với đá bóng. Cả nhà các ngươi đều ở đội tuyển quốc gia đá bóng. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Đúng như liên đoàn bóng đá đội viên trên thanh lâu làm sao đều bắn không tiến vào. Vân vân, cư dân mạng lời nói tuy rằng hí ngược. Thế nhưng vô cùng nhuần nhuyễn địa phản ứng các cổ động viên sự bất đắc dĩ. Năm đó Lý Thống Phạm cũng thuộc với một thành viên trong đó. Thế nhưng hôm nay. Nhìn máy vi tính mặt bàn trên thực đơn FM2007 hệ thống icon. Lý Thống Phạm trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng hào hùng. Bây giờ tay cầm quyền cao. Năng lực nghịch thiên. Có thể hay không vì là Trung Quốc bóng đá làm chút chuyện đây. Đương nhiên, Trung Quốc liên đoàn bóng đá cái này đại u ác tính vẫn là cách càng xa càng tốt. FM2007 hệ thống tuy rằng nghịch thiên. Thế nhưng không có sửa chữa Trung Quốc liên đoàn bóng đá năng lực. Hơn nữa cùng cơ quan quốc gia đối kháng. Tuyệt đối cùng ông cụ ăn thạch tín như thế. Chán sống. Lão Lý vẫn có cái này tự mình biết mình. Theo Lý Thống Phạm, Trung Quốc bóng đá nên chia làm hai loại. Một loại là đã bị cắt huyết tính cùng đấu trí, cùng lôi tiến con rối không khác nhau chút nào. Chỉ biết phục tùng thượng cấp mệnh lệnh nô tài. Bị đám quan viên coi như đũng quần bên trong trứng như thế, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mà một loại khác nhưng là những người vẫn không có bị đẩy vào cái gọi là nghề nghiệp bóng đá này. Đàm đại rãnh nước bẩn. Còn đối với tinh khiết bóng đá tràn ngập ngóng trông không bị ô nhiễm cầu thủ. Nếu hiện tại chính mình có năng lực, liền phải làm một ít một cái fan bóng đá Trung Quốc chuyện nên làm đi. Không cách nào thay đổi bóng đá hoàn cảnh. Bồi dưỡng được đến một ít Trung Quốc ngôi sao bóng đá cũng không sai. Lại như chính mình, từ một cái không có tiếng tăm gì sa thải phẫn thanh lắc mình biến hóa trở thành thế giới cấp nhà. Giàu huấn luyện viên, ngay lập tức sẽ được toàn fan bóng đá Trung Quốc vây đỡ. Bị ngoại giới xưng là hiện tượng. Nhìn bề ngoài là một loại vinh quang. Kỳ thực thế giới truyền thông phản ứng như thế kịch liệt. Còn không phải là bởi vì chính mình là một cái người Trung Quốc. Không chút khách khí nói. Đây là một loại biến hướng đối với Trung Quốc bóng đá phủ định. Là một loại không chút khách khí đối với Trung Quốc bóng đá vang dội bạt tai. Đổi lại là người Brazil, người Bồ Đào Nha, người Hà Lan, thậm chí người nước Pháp thành Real Madrid huấn luyện viên. Lý Thống Phạm dám khẳng định. Giới bóng đá tuyệt đối sẽ không có tương tự sơn hô sóng thần. 1,3 tỷ người bên trong xuất hiện một cái huấn luyện viên. Đã để những đồng bào vui mừng khôn xiết. Như vậy, nếu như cái này huấn luyện viên bồi dưỡng được đến mấy cái thế giới nhất lưu Trung Quốc bóng đá. Siêu sao đây, được FM2007, không nên vẻn vẹn là Lý Thống Phạm chính mình may mắn. Càng hẳn là fan bóng đá Trung Quốc may mắn. Trước đây không dám hy vọng xa vời hết thảy đều có thể toại nguyện phát sinh. Các cổ động viên cũng có thể nhìn mình quốc gia ngôi sao bóng đá ở châu Âu đỉnh cấp giải đấu. Tỏa ra ánh sao, tại sao lại không chứ? Đương nhiên, tất cả những thứ này cùng chính trị không quan hệ, cùng liên đoàn bóng đá không quan hệ. Lý Thống Phạm ở trong lòng chậm rãi nghĩ một cái lâu dài kế hoạch. Nuôi thành mấy cái siêu sao không phải chuyện một sớm một chiều. Coi như tay cầm FMMM, số liệu máy sửa chữa, cũng đến bàn bạc kỹ càng. Đầu tiên, muốn nuôi thành Trung Quốc cầu thủ nhất định phải xuất hiện ở FM2007 kho số liệu bên trong. Nói cách khác, nhất định phải đã hiệu lực với một cái nào đó nhà nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá. Chỉ có như vậy, mới có thể chọn đọc ra nên cầu thủ cá nhân hồ sơ. Mới có lợi dùng FMMM sửa chữa số liệu khả năng. Liền vấn đề xuất hiện. Hiệu lực cùng nghề nghiệp câu lạc bộ cầu thủ cơ bản đều bị ô nhiễm gần đủ rồi. Hơn nữa ít nhiều gì đều sẽ cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá treo lên quan hệ. Coi như nuôi thành siêu sao sau khi. Cũng khó tránh khỏi đối với hữu tâm nhân lợi dụng. Thành vì bọn họ thu được chính tích công cụ. Đây tuyệt đối không phải Lý Thống Phạm hy vọng nhìn thấy. Mà hiệu lực với đất nước ở ngoài giải đấu Trung Quốc cầu thủ lại ít đến mức đáng thương. Trên căn bản đều là tuổi tác lệch lớn. Không cần nuôi thành cũng đã rất già. Muốn tìm mấy cái tiểu sota khó khăn vội vàng. Ngoài ra, còn có một cái không thể không đề vấn đề. Vậy thì chỉ lựa chọn người tố chất. Được tiện nghi liền trở mặt kẻ vô ơn bạc nghĩa tuyệt đối không thể tuyển. Tuy rằng lão Lý trong tay có đem đánh về nguyên hình, sát khí FM2007. Thế nhưng thật muốn xuất hiện loại này, nông phu cùng xà cố sự. Còn chưa đủ người buồn nôn đây. Nhân phẩm, không chỉ là FM2007 vận hành tất nhiên. Cũng là lão Lý tuyển người đệ nhất tiêu chuẩn. Tuy rằng lão Lý nhân phẩm của chính mình đáng giá thương thảo. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.